Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, Cửu Long vây quanh Châu, ầm ầm, không gian trực tiếp bị xé nứt, một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê truyền đến, mọi người tại đây chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một ít tu vi yếu một ít đệ tử thân truyền, bao quát xà nữ, đều quỳ rạp dưới đất, gần như nôn mửa. Không cần kinh hoàng, vạn thần lão tổ lăng không trôi nổi ở đỉnh đầu mọi người bên trên. Chậm rãi mở miệng, ta đem tiến hành một hồi vạn thần lĩnh từ trước tới nay là tối trọng yếu nghi thức. Cái nghi thức này, cần đại trận chống đỡ, mà đại trận này, thì lại cần các ngươi sức mạnh phối hợp với nhau. Một khi thành công, các ngươi đều chính là vạn thần lĩnh lớn nhất công thần. Ta sẽ căn cứ các ngươi biểu hiện. Đem công pháp của ta, truyền thừa, cho các ngươi tu tập, thậm chí một phần trong đó, cho phép các ngươi lấy gia tộc làm thể hệ truyền thừa tiếp. Hồng Y Phục đồng tử nói tới chỗ này, mọi người nghe được tâm thần chấn động, còn có thể gia tộc truyền thừa tiếp. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa có thể truyền thụ cho đời đời con cháu. Trước tìm trong danh sách vật liệu, đã có không ít gia tộc chiếm được chỗ tốt. Nhưng là dù sao bị huệ người chỉ là số ít, so với hiện tại lần này ban ơn cho con cháu, để cho thành vì gia tộc gốc gác, cái kia tựu cách nhau xa. Lão Tổ Thánh Minh, hiện tại chúng ta chính là tiến về phía trước cái kia nghi thức tiến hành nơi. Có ông lão không kịp chờ đợi hỏi, đối với mọi người biểu hiện, Hồng Y Phục đồng tử là trong dự liệu, hắn lộ ra một phân nụ cười ý vị thâm trường, chậm rãi nói. Không sai, đại khái là bởi vì người đã già, đều là nghi thần nghi quỷ, ta mơ hồ cảm thấy có người muốn phá hoại trận này nghi thức. Vì không có sơ hở nào, ta dự định đổi một cái chỗ an toàn, ta đem mang bọn ngươi đi một cái bí ẩn tiểu thế giới. Bên trong thế giới nhỏ này nguyên khí phong phú cực kỳ, nhưng toàn bộ thế giới lại bị năng lượng đất trời tự nhiên phong ấn. Rất khó tiến nhập, ta là ngẫu nhiên tìm tới một chỗ đầu mối không gian. Mới đến nơi đó, nhưng là bây giờ này đầu mối không gian, cũng bị ta lấy trận pháp đóng kín. Trừ ta ra, không người nào có thể tiến vào tới nơi này. Tuyệt đối an toàn, vì lần này truyền tống, còn có kế tiếp nghi thức. Ta có thể là chuẩn bị đại lượng linh ngọc, liền vạn thần lĩnh linh ngọc kho đều rời trống, cho tới ngọn núi chính trận pháp đều ngừng. Bằng không các ngươi cho rằng, đêm hôm qua nguyên bản ấm áp như xuân vạn thần lĩnh ngọn núi chính. Tại sao lại hạ lớn như vậy tuyết? Hồng Y Phục đồng tử cười nói tới chỗ này. Dịch Vân nghe được như rơi vào hầm băng. Lão già chết tiệt này tinh. Dĩ nhiên như vậy gian trá cẩn thận. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Hắn lại lựa chọn một cái bí ẩn tiểu thế giới. Làm cuối cùng nghi thức địa điểm mani mà mấu chốt là. Hắn lại có thể dựa vào cái kia 6 giọt máu, để kháng Long Đỉnh, tùy tùng truyền tống trận này đồng thời ly khai. Điểm này không chỉ Dịch Vân không nghĩ tới, lão xà cũng là bất ngờ. Lúc này, ở vạn thần lĩnh ngọn núi chính Ngọc Hoàng Cung, một cái lão đầu xuất hiện ở Ngọc Hoàng Cung quảng trường trên phế tích. Ở lão xà trước mặt, quảng trường đã sớm không thấy, cái truyền tống trận này loại nào bá đạo. Liền quảng trường dẫn người, tất cả đều truyền đi rồi. Hắn lại rời đi rồi kháng Long Đỉnh, làm sao làm được, lão xà tự mình lẩm bẩm. Hắn vẫn cho là, kháng Long Đỉnh không thuộc về bất luận người nào. Vạn thần lão tổ cũng chưa từng luyện hóa nó. Có thể đem kháng Long Đỉnh từ vạn thần lĩnh đỉnh núi chuyển qua chân núi. Đã là cực hạn, làm sao có khả năng mang theo nó qua lại hư không? Cũng chính bởi vì kháng Long Đỉnh định ở vạn thần lĩnh ngọn núi chính. Lão xà mới không có cân nhắc tình huống như vậy phát sinh. Mà bây giờ, vạn thần lão tổ làm tất cả, hoàn toàn lật đổ lão xà dự liệu. Suy nghĩ kỹ một chút, lão già này bảo vệ kháng Long Đỉnh đã chỉ ít mấy triệu năm. Hắn dựa vào hắn trận pháp trình độ, nghiên cứu ra cái gì đến cũng không kỳ quái. Bất cần rồi, bất cần rồi. Ta phải lập tức tìm tới hắn truyền tống điểm cuối. Lão xà lúc này cũng bất chấp. Hắn bị thương phía trước cực lực. Hoàn toàn vượt qua vạn thần lão tổ. Hơn nữa lão già sống không biết bao nhiêu vạn năm, hắn đối pháp thì lại lý giải, cách xa ở vạn thần lão tổ bên trên, mặc dù so với trận đạo trình độ, lão già cũng sẽ không kém nhiều lắm mà ni chuyện không thể nào. Ở trong tay hắn cũng sẽ biến thành khả năng. Tiểu tử chịu đựng a, ta tận lực tìm tới dọc theo truyền tống không gian quỹ tích. Tìm tới vị trí của các ngươi. Lão già không chỉ lo lắng Dịch Vân, càng lo lắng xà nữ. Hắn rõ quát một tiếng, trực tiếp giải khai trong cơ thể bộ phận bị phong ấn năng lượng. Trong nháy mắt, vóc người của hắn tựa hồ cất cao rất nhiều, nguyên bản lọng khọm eo cũng trực. Dung mạo của hắn tuy rằng như cũ thương lão, có thể là con mắt của hắn nhưng không lại không sạch sẽ, mà là dường như ngôi sao giống như lập lòe thâm thúy ánh sáng. Chỉ cần là không gian truyền tống, liền nhất định sẽ lưu lại dấu vết, giống như là thuyền nhỏ chạy qua mặt nước, sẽ lưu lại mặt nước gợn sóng giống như vậy. Không gian cũng sẽ lưu lại gợn sóng, chỉ cần men theo này gợn sóng, liền có thể tìm tới truyền tống phương hướng cùng vị trí. Nhưng là này đối với không gian pháp tắc yêu cầu cực cao. Hơn nữa, ở không gian phong bạo bên trong tìm kiếm, ngang qua, cũng đối với năng lượng tiêu hao rất nhiều. Lão già không biết mình có thể nếu không thể làm được điểm này. Nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể buông tay một kích. Lúc này, Hồng Y Phục đồng tử chủ trì truyền tống đại trận đã vượt qua mấy tầng thời không? Hồng Y Phục đồng tử lăng không ngồi xếp bằng, thần tình lạnh nhạt, mọi người tại đây nhưng là lo sợ bất an, một phương diện gửi hy vọng vào lão tổ hứa hẹn, một phương diện cũng không biết lần này lão tổ rốt cuộc muốn làm gì. Nguyên bản bọn họ cho rằng chỉ là một lần hội nghị trưởng lão mà thôi. Không nghĩ tới trận thế lớn như vậy, then chốt liền Ngọc Hoàng Cung đều trực tiếp sụp đổ rồi. Lẽ nào lão tổ không quan tâm chút nào vạn thần lĩnh chỗ này quyền lực đầu mối rồi sao? Một phút phía sau, toàn bộ trận pháp bỗng nhiên chấn động. Sau một khắc, xung quanh bao phủ trận pháp không gian phong bạo ngừng lại. Cái kia nguyên bản hỗn độn cũng hoàn toàn sáng suốt, trình hiện ở trước mắt mọi người, là một mảnh nhạt hải dương màu đỏ. Bên trong đại dương có một mảnh to lớn hòn đảo. Hòn đảo bên trên núi non chập trùng, này chút sơn mạch tràn đầy khe nứt nhìn thấy mà giật mình, kéo dài tới đại địa bên trên, mà khe nứt nơi sâu xa, nhưng là sôi trào dung nham môn sơ, đây là một cái tân sinh thế giới. Các ngươi thấy vết nứt, là bởi vì này đại địa đang bị kéo duỗi, cho nên mới mở ra, cũng chảy ra dưới đất dung nham môn sơ đợi một thời gian, này chút dung nham đông lại. Liền sẽ hình thành mới nham thạch cùng lục địa, sau đó mới mở ra, tái ngưng cố, vòng đi vòng lại, có thể mấy trăm triệu năm phía sau, mảnh này tiểu đảo, sẽ trưởng thành làm một mảnh đại lục, đến thời điểm, cũng sẽ có rất nhiều sinh mệnh xuất hiện, này chính là một cái phồn vinh thế giới, lão tổ dùng hiền hòa ngữ khí giới thiệu tiểu thế giới này. Có thể là lời nói của hắn, ở Dịch Vân nghe tới nhưng là sờn cả tóc gáy. Thế giới này quả thực như là một cái lao tù, đưa hắn hoàn toàn khóa cứng. Chính là chỗ này, Hồng Y Phục đồng tử điều khiển đại trận. Rơi vào cái kia lớn đảo lớn khu vực trung tâm ni ở đây. Chín cái khe nứt to lớn tụ hợp lại một nơi. Trong vết nứt dung nham phụt lên, giống như là chín con rồng lửa, bảo vệ một hạt châu. Hồng Y Phục đồng tử chậm rãi nói rằng, này địa hình vì là cửu long vây quanh châu, ta tìm đã lâu, mới tìm được nơi này, mảnh này trên hòn đảo thiên địa nguyên khí, đều thông qua chín cái khe nứt to lớn hội tụ đến ở đây. Đây là một chỗ phong thủy bảo địa, ngoặc kép, hết chương.